Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, đưa bọn hắn Hoàng Tuyền Lộ làm bạn. Một tháng sau, Trầm Úc khoanh chân ngồi dưới đất, trong mắt phù văn lưu truyền, mọi loại huyền bí trong mắt hắn hoàn toàn không có bí mật có thể nói. Dựa theo lôi từ bất diệt thể bên trong luận thuật, tu luyện môn này bí tịch có tam đại trọng điểm. Hắn một, cũng là đem bản thân xem như tọa độ, làm dẫn phía dưới vô thượng lôi kiếp vật dẫn. Mà điểm này, điện từ chiến thể đã thực hiện, cảm ứng điện từ đặc tính tu luyện tới cực hạn, là hắn có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được thuộc về vô thượng lôi kiếp điện từ trường. Cũng kích thích cái này điện hiệu ứng từ, thực hiện hình người cột thu lôi hiệu quả. Thứ hai, cũng là tự thân có thể thừa nhận được ở vô thượng lôi kiếp mang đến lượng lớn điện lưu. Lôi từ bất diệt thể bên trong, thì có kỹ càng vận hành pháp môn đến phân xứng cỗ này lượng lớn điện cao thế chảy. Thế mà bởi vì không cách nào tu luyện, hắn đồng dạng chỉ có thể lập khác đường tắt. Cái kia chính là đem cỗ này năng lực, vĩnh cố thành thể chất của mình, hoặc là nói là bị động, để tự thân có thể làm được tùy ý hấp thu, dự trữ lượng lớn điện cao thế chảy. Đơn giản tới nói, tại thành là nhân hình cột thu lôi về sau, hắn mục tiêu kế tiếp thì là trở thành một khối to lớn, không giới hạn bình ắc quy, đến tiếp nhận đến từ vô thượng lôi kiếp mang theo cực mạnh điện cao thế chảy. Mà môn này bí tịch, không chỉ có đến có tại trong tu hành cấp tốc đem vô thượng lôi kiếp chuyển hóa làm có thể cung cấp tự thân hấp thu điện cao thế chảy năng lực, đồng thời còn nếu có thể hình thành một loại đặc thù dòng điện sinh vật, kích thích hắn thể phách cùng tinh thần, để hắn thể phách, tinh thần ý chí thực hiện xong tăng trưởng, so với bình thường chiến hoàng cường giả còn cường đại hơn. Đồng thời thân thể của hắn vô luận đụng phải bất kỳ tổn thương, tế bào cũng sẽ ở dòng điện sinh vật kích thích phía dưới lấy gấp trăm lần tốc độ phân liệt, lại sinh, từ đó thu hoạch được siêu cường tiếp tục tác chiến cùng khôi phục năng lực. Đổi lại không có thu hoạch được phân tích chi đồng trước, hắn muốn chia tách ra một môn cầm giữ có như thế kỹ càng tiến trình bí tịch, cơ hồ là không thể nào sự tình, nhiều lắm là cũng là thu hoạch được bên trong một cái đặc tính. Sau đó đem thêm điểm đến cực hạn, lại tiếp tục diễn sinh ra còn lại đặc tính. Nhưng bây giờ, hết thảy đều có khả năng, tại có thể phân tích ngàn vạn pháp thuật, cũng hiểu rõ hắn bản chất vạn pháp tùy tâm trạng thái dưới. Suy nghĩ của hắn đang lấy mấy lần nhanh tốc độ vận chuyển. Lại thêm chuyên trúc thiên phú từ không nói có nghịch thiên hiệu quả. Chia tách lôi từ bất diệt thể quá trình biến đến mức dị thường đơn giản. Bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn liền đem môn này bí tịch trở lại như cũ đi ra. Hắn phẩm chất bất ngờ đạt đến siêu phàm võ học trình độ. Không biết công pháp, tầng thứ tư, lực lượng tăng phúc cấp 12, toàn cường hóa phòng ngự cấp 12, tà nguyên 10, bế quan một tháng, cũng không biết Cố Minh bên kia có tin tức hay không. Kết thúc chia tách lôi từ bất diệt thể tiến trình, Trầm Úc nỉ non một tiếng. Hắn hôm nay thiếu tà nguyên, thiếu lôi thuộc tính tà vật, thế tất yếu ra một chuyến tông môn. Nhưng thời gian này điểm, hắn đồng dạng lo lắng Lưu Vân Đào tại ngồi xổm hắn. Hắn đều có thể kế hoạch tru sát Lưu Long, Lưu gia cùng Tư Mã gia tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn an phận thủ thường. Tất nhiên từ một nơi bí mật gần đó rình mò lấy hắn. Trên thực tế, Lưu gia cùng Tư Mã gia tại bắt không được hắn tay cầm tình huống dưới, đã bắt đầu tại trong tông môn lan truyền một số hắn tại Bách Nhật trúc cơ trong lúc đó thân thể xuất hiện vấn đề lớn. Lúc này mới cần dựa vào liễm tức chi pháp đến ẩn tàng tự thân lời đồn. Tuy nói càng truyền càng có chút không hợp thói thường, nhưng không thể phủ nhận là hắn tự thân bởi vì không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, thể nội chỉ có chân khí, không có linh lực, chân nguyên, xác thực không chịu nổi người khác dò xét. Thêm nữa hắn không có làm ra đáp lại, đến mức càng ngày càng nhiều người tin tưởng thân thể của hắn xuất hiện vấn đề lớn. Hắn bị ép bế quan, kỳ thật cũng có một phần là bởi vì cái này. Sau một tiếng, triệt để kết thúc tự thân tu hành, Trầm Úc đi ra chỗ ở. vừa vặn đối diện thấy được vội vã chạy tới Cố Minh. Người cuối cùng kết thúc bế quan. Có biến. Cố Minh thần thái trước khi xuất phát nghiêm nghị. Trầm giọng nói. Ta tra được Lưu Long thảo phạt hành động hơn nửa năm trước mới vừa vặn hoàn thành. Dựa theo tới nói hắn còn có nửa năm giảm sóc thời gian. Nhưng ta hai ngày trước vừa vặn gặp được Lưu Long đến Chu Tà Điện nhận nhiệm vụ. Ồ, nhắc Tào Tháo đến. Trầm Úc ánh mắt sáng lên. Đột nhiên hưng phấn lên. Người xác định bọn họ là tiếp thảo phạt hành động nhiệm vụ. Bọn họ định đi nơi đâu? Cố Minh tiếp tục nói. Ta có một vị tộc thúc cũng là chuyên môn phụ trách thảo phạt nhiệm vụ phân phối nhân viên. Căn cứ ngươi giao cho ta để tộc thúc giúp ta lưu ý thêm Lưu Long động tĩnh. Hai ngày trước, ta bồi hồi tại Chu Tà Điện lúc vừa vặn bắt gặp Lưu Long đến đây xác nhận nhiệm vụ. Cho nên lập tức hỏi thăm một chút. Lưu Long tiếp giáp cấp nhiệm vụ. Cần muốn đi trước Thanh Châu Thành bên ngoài một chỗ linh mạch quặng mỏ. Dò xét xuất hiện tại linh mạch quặng mỏ bên ngoài huyết hồ. Thanh Châu Thành bên ngoài. Cái kia thật đúng là một chỗ phong cảnh tú lệ. Thích hợp đi chơi trong tiết thanh minh chôn xương địa phương. Trầm Úc khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười gằn cho. Lập tức nói. Bọn họ rời đi tông môn bao lâu? Nửa ngày trước vừa mới rời đi. Cố Minh nhìn lấy Trầm Úc trong mắt lấp lóe hưng phấn cùng. Tàn nhẫn quang mang. Trong lòng có chút phát lạnh. Thấp giọng nói. Ngươi là dự định. Trầm Úc hơi liếc qua Cố Minh. Ngữ khí hờ hững nói. Đó còn cần phải nói. Cơ hội tốt như vậy. Không dứt khoát đưa huynh đệ bọn họ hai hoàng tiền lộ phía trên làm bạn còn chờ cái gì? Thảo phạt nhiệm vụ mục tiêu. Từ trước đến nay là những cái kia quỷ dị không tầm thường sự tình. Cho dù bọn họ mất tích, cũng không có khả năng có người có thể liên tưởng đến trên người chúng ta. Nói đến đây, Trầm Úc ngữ khí lãnh khốc. Bất quá để cho an toàn, chúng ta cũng đi tiếp một phần thảo phạt nhiệm vụ. Giết người xong, còn có thể thuận tiện đi kiếm điểm công huân linh thạch. Mà nhìn thấy như thế nhanh chóng quyết. Đoán, tàn nhẫn quả quyết Trầm Úc về sau. Cố Minh ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy tư khả thi. Do dự nói, Trầm sư đệ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng Lưu Long cũng không phải quả hồng mềm. Căn cứ ta mấy ngày nay tình báo, ngưng khí 7 tầng Lưu Long phối hợp thêm hắn địa linh chi thể. Liền xem như ngưng khí 8 tầng cũng không phải hắn đối thủ. Chiến đấu công phu càng là liền ngưng đan kỳ tu sĩ đều mặc cảm. Mà lại hắn một tên khác đội viên. Nghe nói là đạo lữ của hắn. Xuất sinh đại thế gia. Tu vi cảnh giới đồng dạng tại ngưng khí 7 tầng. Còn cao hơn ta ra một đường. Ta cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nếu đả thảo kinh xà. Ngày sau chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Lề mề chậm chạp. Trầm Úc nhướng mày. Mặt không chút thay đổi nói. Người đã lựa chọn cùng ta đứng tại trên một cái thuyền. Cái kia nên rõ ràng. Ta sẽ không đi làm tự tìm đường chết sự tình. Nếu động thủ Lưu Long do ta đối phó. Còn lại cái kia nữ không cần ngươi liều mạng. Chỉ cần cuốn lấy liền tốt. Ta sẽ được giải quyết rất nhanh chiến đấu. Luôn cảm giác bị xem. Thường nha, nghe vậy. Cố Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng hắn xác thực không phải trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Ngưng khí 6 tầng cùng ngưng khí 7 tầng. Nhìn qua chỉ là hơn kém một bậc. Nhưng trên thực tế lại là hai cấp độ cảnh giới. Trúc cơ trung kỳ. Là luyện hóa thiên địa linh khí phong phú chân nguyên quá trình. Mà trúc cơ hậu kỳ. Chân nguyên đã tích xúc viên mãn. Đi hướng hóa lỏng quá trình. Giai đoạn này tu sĩ đã có thể tùy ý ứng dụng tự thân chân nguyên đến hiện ra các loại tư thái. Tại trúc cơ trung kỳ làm không được chân nguyên bao trùm toàn thân. Trúc cơ hậu kỳ có thể tùy tiện làm được. Mà hắn tự thân lại không có cái gì phụ trợ chiến đấu đặc thù thể chất. Cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chiến đấu, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vẫn là chỉ chiến đấu, vậy liền không đồng dạng. Tốt, một giây sau, Cố Minh không tiếp tục do dự, dứt khoát gật đầu nói. Rất tốt, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đạo lý này không cần ta nhiều lời. nhìn chằm chằm Chu Tà Điện vị trí. Trầm Úc hài lòng gật đầu. Ưng thị lang cố, đại thủ một nắm, nhận nhiệm vụ, nửa canh giờ về sau. Chúng ta khởi hành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.